Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên Việt. Chương 5, 5, lò sưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, An Brakinski, Beta, Nhung Nguyên, vô tình lấy một mảnh da thú cuộn làm đệm ngồi. Ngồi xuống trước tấm da thú mình chọn làm áo giáp. Triển khai toàn bộ công lực. Tay làm thành đao từng nhát chém xuống. Vảy trên da thú bị lột ra từng đợt. Lâu lắm không luyện tay cảm giác hơi gượng gạo. Phải biết sự linh hoạt của ngón tay đối với sát thủ là vô cùng quan trọng. Cho nên hắn đây là đang luyện tay. Vô tình tuyệt không thừa nhận là hắn đang trả thù việc vảy trên miếng da này làm ngón tay hắn bị thương. Khi Uterus vác theo rất nhiều đồ vật quay về sơn động cũng là lúc ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ hơn nửa trời chiều. Trở về việc đầu tiên là tìm kiếm thân ảnh của bảo bối nhà mình. Nhìn một vòng không thấy người. Trái tim Uterus chậm mất nửa nhịp, nhưng may mà thính giác nhạy bén của thú nhân giúp y nghe được âm thanh kỳ lạ phát ra từ đống da thú. Ngay lập tức đi về phía ấy, quả nhiên thấy bảo bối nhà mình đang yên ổn ngồi. Người ở đây, Uterus cũng thoáng bình tĩnh lại, nhưng ngay sau đó lại không bình tĩnh nổi, bởi vì y thấy bảo bối nhà mình đang ôm khối lân giáp da thú làm ngón tay hắn bị thương hồi sáng sớm. Một đôi tay nhỏ bé oánh bạch như ngọc non mềm lại đang di chuyển rất nhanh trên lân giáp sắc bén. Đồ vật nguy hiểm như thế sao có thể đưa cho tiểu bảo bối làm đồ chơi? Nếu như tay lại bị thương làm sao bây giờ? Được rồi, Uterus một lòng chỉ có nhà mình tiểu bảo bối. Hoàn toàn không thấy những phiến vảy rơi lả tả đầy đất. Cùng với lân giáp da thú đã vô cùng thê thảm trên tay vô tình. Đại công cáo thành. Vô tình trong lần luyện tập cuối cùng, rốt cục, đánh vảy, xong toàn bộ tấm da thú. Vô tình thoải mái mà đứng lên thở phào một cái, cầm lấy lân giáp da thú nhẹ nhàng rũ rũ, chỗ vảy còn lại trên da thú rụng xuống rào rào như mưa. Không còn sót lại một mảnh, vô tình tiện tay quẳng tấm da đã sạch vảy sang một bên. Nhíu mày nhìn thoáng qua Uterus dùng chân trần đứng trên mặt đất tràn đầy lân giáp mà mặt chẳng lộ chút biểu tình. Thầm thở dài, da của dã nhân thật đúng là dày. Uterus ngây ra nhìn một loạt động tác của tiểu giống cái nhà mình. Vốn là vội vã muốn xem tay bảo bối có phải lại bị thương không. Thuận tiện giáo dục một chút để hắn không làm mấy việc nguy hiểm như thế nữa. Thế nhưng chờ y đi vào thì... Bảo bối nhà mình đã tự đứng lên. Toàn bộ vảy trên da thú đều rớt xuống. Điều này làm cho Uterus có cảm giác đang nằm mơ. Nhưng y cảm nhận được những miếng vảy trên mặt đất mà y đang dẫm lên. Không đau đớn mấy nhưng cảm giác vẫn là thật. Thấy bảo bối nhà mình nhíu mày nhìn về phía chính. Lực chú ý của Uterus rất nhanh bị giống cái nhà mình hấp dẫn. Da thú bị làm sao thì cũng mặc kệ nó. Bảo bối nhà mình làm sao mới là quan trọng nhất. Uterus rất nhanh nhớ tới mục đích mình chạy tới đây. Vì vậy vội kéo qua tay nhỏ bé của bảo bối nhà mình cẩn thận nhìn một lượt. Ừ, không có vết thương. Nhưng mà mịn mịn mềm mềm. Làm cho y muốn cắn một ngụm. Bất quá y mới nghĩ như vậy một chút. Tay của bảo bối nhà y cứ như con cá trượt ra khỏi tay y. Suy nghĩ của vô tình quả nhiên theo không kịp tư duy của dã nhân. Một khắc trước y vẫn còn vô biểu tình giả làm pho tượng. Một khắc sau đã chộp lấy tay của mình nhìn nhìn. Nếu không phải khí tức quanh thân dã nhân tỏa ra thực không có ác ý. Hắn không dám cam đoan chính mình có thể tiện tay cho hắn một nhát hay không. Nhưng hắn rất nhanh đã kịp phản ứng rằng dã nhân chỉ là xem tay mình có việc gì không. Chắc là y còn nhớ rõ chuyện buổi sáng mình bị đứt tay đi. Vô tình cứ tự mình lý giải hàm ý cho hành động của dã nhân. Nhưng nhìn cũng nhìn quá lâu đi. Vô tình dùng một chút kỹ xảo giẫy khỏi bàn tay to lớn của dã nhân. Uterus nghi hoặc xoa xoa đầu. Không rõ cái tay nhỏ bé trắng nõn vừa rồi còn đang ở trong lòng bàn tay sao đã không thấy tăm hơi. Nhưng y rất nhanh đem lực chú ý đặt ở những miếng vảy tràn đầy trên mặt đất. Không thể không nhíu mày một chút. Rất nhanh đã ôm lấy nhà mình tiểu bảo bối thả lại trên giường. Những miếng vảy sắc bén này cần phải dọn sạch ngay. Nếu như bảo bối nhà mình không cẩn thận bị cắt phải sẽ không được rồi. Cho nên Uterus đem vô tình thả lại trên giường xong. chạy đi dọn dẹp mặt đất. Đây là lần thứ hai trong vòng một ngày vô tình bị ôm về giường như vậy rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi tính cảnh giác của chính mình có phải đã thoái hóa rồi không? Nhưng sau đó hắn tỏ vẻ điều đó là không có khả năng. Đúng, nhất định là do thân thủ của dã nhân quá tốt mà thôi. Nhìn Uterus một bên bận việc, vô tình tựa đầu lên một tay, nằm nghiêng trên giường đá. Tên to con đã trở về, đợi y chuẩn bị bữa cơm cho mình thôi. Bữa cơm, được rồi. Cảm giác được động tĩnh trong động đột nhiên ngừng lại, vô tình chậm rãi hé mắt, quả nhiên thấy Uterus bưng một cái chén gỗ nhỏ vẻ mặt do dự. Thấy giống cái nhà mình cuối cùng cũng mở mắt, Uterus cũng thở dài một hơi. Y đang ở do dự có cần gọi tiểu bảo bối rời giường hay không? Ăn một chút gì ngủ tiếp, nhưng lại sợ làm hắn mất hứng. Ngày hôm nay buổi chiều Uterus đặc biệt bắt đồn ngư trong sông. Loại thịt cá này rất tươi mới. Số lượng cũng ít. Vô tình ngồi dậy, Uterus liền đem một cái bàn và một ít đồ đến bên giường. Vô tình nhìn cái thứ gọi là bàn không bằng gọi là cái cọc gỗ lớn. Trên đó bày một chén gỗ nhỏ và một cái bát đá lớn. Trong bát đều là canh cá. Không nên hỏi vô tình làm thế nào chỉ nhìn thấy thịt. Không thấy cái xương cá nào trong canh mà biết đây là thịt cá. Bởi vì, mùi thịt cá tuy rằng nhạt, nhưng vẫn là có. Hơn nữa vô tình còn rất thích ăn cá. Uterus đưa cái thìa gỗ mới làm cho vô tình. Thuận tiện lấy một đôi đũa lớn và muôi để lên bát đá. Không có ngạc nhiên sao đột nhiên xuất hiện thêm các loại bát đũa mới. Vô tình thản nhiên bưng chén gỗ. Ăn canh, hắn nhìn ra được mấy thứ này đều là tên to con ngồi cạnh chiều nay đi ra ngoài làm. Tay nghề tuy rằng thô kệch, nhưng vẫn dùng được. Canh cá nấu không tệ. Vô tình uống một ngụm canh thỏa mãn híp mắt. Tuy rằng không thấy hắn cười, nhưng Uterus rất mẫn cảm mà phát hiện. Hiện tại bảo bối nhà mình tâm tình thật tốt. Thế nên cho dù hiện tại Uterus còn chưa ăn gì, chỉ nhìn vô tình yêu nhã ăn cơm cũng thấy đã no rồi. Đêm khuya, vô tình sờ sờ cái bụng trướng suốt một canh giờ. Canh cá chết tiệt, không có việc gì ngon như vậy làm gì. Hại hắn ăn nhiều hơn một. Không, nhiều chút, vô tình nghĩ thế. Đơn giản đi đến hõm nước trong sơn động rửa mặt một chút. Bắt đầu cởi quần áo trên người. Nghĩ đến chính vài ngày không tắm rồi. Vô tình dự định ngày mai đi ra ngoài đi một chút. Thuận tiện tìm đường ra sông. Hắn có thể xác định gần đây có sông. Bởi vì Uterus ngày hôm nay đã bắt cá về. Đêm đã rất khuya rồi. Trong sơn động rất an tĩnh. Chỉ có bó củi còn đang cháy đùng đùng rung động. Ngoại trừ ánh lửa soi ra một mảnh sáng. Trong sơn động hầu như toàn bộ bị bóng đen bao phủ. Nhưng điều đó tuyệt không ảnh hưởng Uterus thấy rõ nhất cử nhất động của tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối ngồi xổm rửa mặt, lùi thành một đoàn nho nhỏ. Thật muốn đem hắn một phát ôm vào trong ngực. Tiểu bảo bối xắn ống tay áo, lộ ra cánh tay tinh tế trắng nõn. Thật muốn đem đôi tay ấy liếm một lần. Bọt nước trong suốt theo khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của tiểu bảo bối rơi xuống, lướt qua vùng cổ trắng nõn, rơi vào trong vạt áo. Thật muốn giúp hắn liếm sạch sẽ hết bọt nước. Uterus nghĩ đến mức miệng khô lưỡi khô, đặc biệt thấy đôi môi đỏ mọng bị nước làm mềm mại bóng loáng, cùng một đôi con ngươi đen nhánh mỹ lệ long lanh đầy nước. Vô tình đầu tiên là tháo xuống cây châm trên đầu, suối tóc đen hoàn toàn thả tung xuống, cởi ra ngoại sam, đặt ở bên giường. Sau đó cởi ra đai lưng bên hông thoạt nhìn như trang sức. Kỳ thực là sợi roi nhuyễn tiên kim sắc. Tháo thắt lưng, trung y hồng sắc tản ra, lộ ra áo lót bạch sắc, xếp gọn đai lưng và dây thắt lưng. Vô tình ngồi ở trên giường, cởi giày, một đôi chân trắng nõn ngọc nhuận lộ ra trong không khí. Nhưng rất nhanh lại biến mất trong thảm lông da thú. Cuối cùng vô tình cởi quần và trung y, chỉ mặc một kiện áo lót vùi vào thảm lông. Đang tập trung chăm chút cho bản thân, vô tình không có chú ý tới trong tối. Đôi mắt đen của Uterus biến thành một đôi mắt thú kim sắc. Trong bóng đêm lòe lòe phát quang. Nhìn bảo bối nhà mình trước mặt mình cởi nhà quần áo trên người. từng kiện thoát ra. Cuối cùng chỉ còn lại một kiện bạch y gần như trong suốt. Thân thể mỹ lệ mà Uterus hướng tới đã lâu như ẩn như hiện phía dưới bạch y. Trời biết Uterus muốn xông lên xé toạc tầng cách trở cuối cùng biết mấy. Sau đó âu yếm thân thể mềm mại trắng nõn. Bất quá Uterus giữ lại một tia lý trí. Không ngừng phản đối bản thân. Bảo bối nhà mình còn không có thành niên. Còn không phải lúc thích hợp. Người mình dưỡng thì là của mình. Cho nên phải kiên trì đợi. Tiểu bảo bối còn đang bệnh. Cần chiếu cố cho tốt. Trấn an thú huyết đang sôi trào. Uterus vớ lấy một khối da thú đặt cạnh giường tiểu bảo bối. An tĩnh nằm xuống. Vô tình ở trên giường trở mình một cái. Nghĩ đi nghĩ lại thấy có cái gì không đúng. Ban đêm, trong sơn động cũng dần dần hạ nhiệt. Tuy rằng không lạnh, nhưng không phải cảm giác ấm áp vô tình cảm thấy trong mấy ngày mê man vừa qua. Nghĩ một chút, nhìn trong sơn động tựa hồ chỉ có mỗi một cái giường. Vô tình rất nhanh hiểu được. Uterus, vô tình xoay người khẽ gọi Uterus đang ngủ trên mặt đất. Nghe được bảo bối nhà mình gọi, vốn đang chợp mắt, Uterus rất nhanh tỉnh dậy. Chỉ thấy thảm lông trên người bảo bối nhà mình trượt xuống tận thắt lưng. Dùng một tay chống đầu. Ống tay áo rơi xuống. Một cánh tay ngọc hoàn toàn lộ ra. Tiểu bảo bối nghiêng thân nhìn mình. Cổ áo mở rộng. Xương quay xanh mỹ lệ. Uterus nhìn không sót một cái gì. Tiểu bảo bối cử động. Hắn dùng tay kia hướng về phía mình. Ngoác. Một ngón trỏ. Oanh. Tà hỏa Uterus thật vất vả đè xuống trong nháy mắt lại bùng lên. Bất quá y không thể cự tuyệt yêu cầu của giống cái. Uterus máy móc đứng dậy. Thân thể cứng ngắc từng bước một hướng về giống cái. Sau đó cúi mình, gằng tìm lại thanh âm hỏi. Làm sao vậy? Vô tình cũng không trả lời Uterus. Mà là trực tiếp dùng tay sờ. Nửa bờ ngực không bị da thú che đi của Uterus. Quả nhiên. Mấy ngày nay tên to con này vẫn cùng hắn ngủ. Độ ấm quen thuộc này hắn sẽ không nhớ lầm. Tắm rửa, lên đây ngủ. Vô tình chỉ phần giường bên người. Giường đá rất lớn, đủ cho bọn họ hai người ngủ. Tên này cũng thật là. Rõ ràng làm lò sưởi cho hắn mấy ngày. Thế nào ngày hôm nay mình vừa tỉnh lại y đã muốn bãi công. Hành, không có cửa đâu. Vô tình có biện pháp để y nằm xuống tiếp tục công tác. Bất quá, không đợi hắn giở thủ đoạn, Uterus đã rất phối hợp tắm rửa, rồi nằm xuống, vô tình thỏa mãn nhích lại gần nguồn nhiệt, không ngờ bị da thú trên người Uterus đâm phải, liền nhỏm dậy lột da thú trên người y, thỏa mãn đem mặt cọ cọ vào bờ ngực rắn chắc của Uterus. Chợt nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng hữu lực, vô tình đưa bàn tay lạnh lẽo áp lên vị trí trái tim y. Người này vậy mà có thể để lộ nơi chí mạng dưới tay mình. Uterus thân thể cứng ngắc, vô tình lại rất thỏa mãn. Có Uterus làm lò sưởi cùng với cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Uterus. Vô tình có được một đêm ngủ an giấc, mà bên này, Uterus bị coi như lò sưởi triệt để mất ngủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lò sưởi chính là không thể bãi công đâu, cách chương.